Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thấy chân tướng của kẻ đứng đằng sau tất cả những cái chết kinh hoàng diễn ra ở làng địa ngục. Và cái câu chuyện của cái người đàn bà mang tên Thập Nương đó cũng rất là đau lòng. Vậy điều gì tiếp theo sẽ diễn ra với những người ít ỏi còn sót lại ở làng địa ngục? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua Facebook tác giả Thảo Trang ở cái ảnh tìm kiếm bên cạnh, chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sáng hôm ấy là một ngày trời nắng rực rỡ. Ánh nắng chiếu xuyên qua phiến lá để tưới mặt đất ẩm ướt. Những người còn lại đem tất cả những thi thể không toàn thây cho vào những chiếc hộp gỗ vàng tâm thật lớn. Riêng xác của thị thập của bố cô Chiêm bởi vì còn nguyên vẹn cho nên được an táng dưới huyệt mộ. Ông thập đem tất cả tro cốt ấy, kể cả những lớp đất mà nửa số dân làng đã bị chết cháy, táng xuống dưới hồ. Năm ấy quan quân triều đình vớt lên, thấy bên trong những chiếc hộp gỗ vàng tâm thơm ngát đều là xương người. Người ta dùng một cái tên rất quỷ dị để gọi cái hồ ấy, gọi là hồ Hạ Xương. Lâu dần khẩu âm thay đổi, người ta gọi thành là hồ Xạ Hương. Không biết việc này đúng hay sai, chỉ biết rằng những đêm trăng sáng, người ta thường thấy một cô gái mặc áo giao lĩnh trắng toát, lướt đi lướt lại ở trên hồ. Tiếng cười của cô vang vọng khắp cả mặt nước. Về phần ông Thập, sau đêm đổ máu ấy, cô Chiêm và cậu Đức thấy ông nằm chết trên mộ của vợ con. Xác của ông ôm trọn vẹn lấy nấm mồ nhỏ xíu trên triền đồi. Gương mặt của ông nở nụ cười mãn nguyện. Lúc mất, ông tròn 39. Hôm ấy trời đổ mưa rất to. Lại nghe nói sau này, ở gần kinh thành Thăng Long có quán trọ nổi tiếng. Chủ quán trọ là một ông già chột mắt, thường thích kể chuyện ma. Ông có hai người con, một trai một gái. Riêng lão ăn mày què biến mất trong một đêm mưa gió, chỉ kịp để lại một bức thơ chúc bình an cho gia đình của mình. Ấy là lão nói trong thơ như vậy. Câu chuyện cứ thế trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Rồi liên tiếp những câu chuyện nối tiếp nhau. Người ta cũng có nói rằng ở quán trọ gần kinh thành Thăng Long nọ, ông lão chột mắt, chủ quán trọ vẫn hay kể câu chuyện về sinh ngày Phật diệt. Ấy là thế này, vào đúng rằm tháng 2 năm ấy, khi Đức Phật về cõi hư vô, mặt đất rung động, từ trên trời tỏa ra những trận mưa hoa để cúng dường Đức Phật từ phụ nhập niết bàn. Từ đó người ta gọi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật diệt. Dân gian khắp nơi truyền tụng lũ yêu ma quỷ quái nhân dịp ấy mà tràn lên để hại người, xóa bỏ đi những điều thiện lương ở cõi đời đã được Đức Phật cảm hóa. Lại có nhiều nơi cho rằng là trẻ con mà sinh vào ngày Phật diệt phải được giữ gìn cẩn thận, bằng không sẽ bị yêu ma quỷ quái trà trộn nhập vào thể xác để đi làm những chuyện thất nhân ác đức. Bề ngoài đứa trẻ ấy vẫn như bình thường, nhưng khi đêm xuống, nó trở thành loài ma loài quỷ, đi hút máu ăn thịt sống, bất kể là người hay vật. Chẳng ai biết cái quan niệm ấy có xuất hiện ở nhiều địa phương hay không, nhưng ở một vài ngôi làng cổ thuộc Bắc Bộ Phủ đã từng có cái tục buộc những sợi chỉ ngũ sắc vào cổ tay cổ chân những đứa trẻ sinh đúng ngày rằm tháng 2 để phòng tránh trường hợp chúng hóa thành quỷ đi hại người. Mặc dù không rõ những sợi chỉ xanh xanh đỏ đỏ ấy có tác dụng hay chỉ là cái thứ mê tín, nhưng chính sự lo lắng, sự sợ hãi của người đời đã đủ thêu dệt lên đủ thứ ly kỳ. Năm ấy ở thôn Bích Câu, phủ Quốc Oai có một viên quan trông coi kho lương. Vốn dĩ quan coi kho lương ngày trước tuy phẩm hàm không lớn nhưng được người đời trọng vọng, các quan đồng triều cũng phải nể mặt đôi ba phần. Viên quan coi kho lương ấy lại làm việc chỉn chu, tài giỏi, lễ độ, cho nên thanh danh càng lớn thêm gấp bội. Người này có người vợ chính thê và một người con trai sinh nhằm vào ngày Phật diệt. Người trong thôn kể lại rằng phu nhân của quan lúc mang bầu đã từng mơ thấy nhiều ma quỷ rình rập ở ngoài cổng suốt mấy canh giờ, đêm nào cũng vậy. Ngày qua ngày, vị phu nhân ấy hoảng sợ liền kể lại cho chồng. Viên quan trong lòng cũng lo lắng, bèn đi cúng khấn lễ bái, mong cho mọi chuyện được yên ổn. Vào cái đêm thê tử lâm bồn, quan có việc phải thúc ngựa một mình đi trong đêm. Trời xứ Bắc vào đêm mùa đông rét đến cắt da cắt thịt, tiếng vó ngựa của quan nện xuống mặt đất khô cằn, tạo thành âm thanh cứ lục cả lục cục. Đang lúc mỏi mệt, quan chợt nghe từ đâu có tiếng rắn cắn ngoé vang lên oe oé. Người sống ở vùng nông thôn trước giờ cũng lạ gì cái thứ tiếng ấy. Khi màn đêm buông xuống, hơi lạnh phẳng phất khắp không gian thì cũng là lúc rắn nó ra khỏi hang tìm mồi. Thức ăn quen thuộc của rắn là chuột và ngoé. Khi đi săn, con rắn sẽ không nuốt ngay mà ngậm thật chặt con ngoé trong miệng, rồi tiêm nọc độc cho con mồi chết hẳn mới nuốt chừng. Con ngoé tội nghiệp nằm dưới hàm răng nanh sắc bén của con rắn. Chúng nó rít lên từng hồi, khiến cho kẻ nào mới lần đầu tiên nghe thấy các âm thanh ấy có khi còn giật mình thon thót. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống bờ ruộng, trơ những gốc dạ soi tỏ một con ngoé đang bị hai con rắn cặp nia tranh giành. Con nào con đấy ra sức kéo miếng mồi ngon về phía mình. Chỉ đáng thương cho con ngoé muốn chết một cách nhanh chóng còn chả được. Quan khẽ quan sát thì thấy con ngoé bụng ánh lên ở đằng sau, hệt như đang có chửa. Động lòng thương, ông nhảy xuống ngựa lấy đá ném tới tấp vào hai con rắn. Thấy bị tấn công, lũ rắn quên cả ăn. Chúng nó khè cái răng nanh nhọn hoắt về phía viên quan, ra chiều dọa dẫm. Quan không sợ, ông đổ một ít rượu hùng hoàng vào lòng bàn tay, rồi hướng về lũ rắn. Từ trước tới nay dân gian vẫn hay nói rắn sợ xả. Thực chất là thứ mùi khiến cô chúng sợ chính là rượu hùng hoàng. Cũng chính bởi vì vậy mà đám phu đi rừng thường hay mang theo bột hùng hoàng, đề phòng gặp phải rắn ở nơi rừng thiêng nước độc. Thứ rượu mùi nồng nặc vừa văng xuống đất, lũ rắn cong người trườn thẳng, bỏ lại con ngoé vẫn còn đang ngấp ngoài. Quan đỡ con ngoé ở trên tay, thấy một cẳng chân ở phía sau của nó gần như rời ra. Ông đi đến hồ nước gần đó vài trượng, nhẹ nhàng đặt nó xuống một phiến lá khô. Hồ nước này vốn dĩ là hồ sen, cứ mỗi độ hè về, nơi đây lại thoang thoảng mùi thơm ngát. Thế nhưng, nay hồ gần như đã cạn quá nửa, song cũng tạm coi là một nơi trú ẩn an toàn với con ngoé đang bụng mang dạ chửa như vậy. Ông cứ nhìn nó nằm dưới ánh trăng, rồi thở phào, bảo nó: vợ tao cũng đang có bầu. Tao có giúp mày thì cũng chỉ được đến thế. Sau này mày phải cẩn thận hơn để biết chữa. Đoạn ông vội vã lên ngựa, phóng một mạch về nhà, quên luôn cả câu chuyện về con ngoé. Trong căn nhà ba gian còn đang sáng đèn, một người đàn bà nằm mệt mỏi, ngủ thiêm thiếp. Một đứa hầu tuổi chừng hơn 10 tuổi đang ngồi trông ở bên cạnh cái nôi bằng tre màu vàng óng. Quan lật đật vén màn đi vào, vừa mới biết được mình có người nối dõi, ông vui mừng đến nỗi không thốt lên lời. Nhưng thoạt trông thấy sợi chỉ ngũ sắc ở chân và tay con, ông giật mình hỏi: sao lại buộc chỉ ngũ sắc vào người con ta thế kia? Đứa hầu giật mình, bà vú già lập cập từ gian phía tả đi ra. Dạ bẩm ông ạ, hôm nay là ngày Phật diệt, là ngày rằm tháng 2, ông quên rồi sao? Quan nhíu mày lẩm bẩm: đích thực là rằm tháng 2, đúng là mình lú lẫn rồi. Đứa bé con không hề hay biết đến vẻ mặt hoang mang của cha mình lúc ấy. Nó nằm ngủ yên lành, thỉnh thoảng co người một chút, như thể là sợ hơi lạnh giữa đêm xuân rét mướt. Bà vú già ân cần nói: dạ bẩm ông, thằng bé khóc to lắm, trông nó giống hệt như ông hồi còn nhỏ. Vú cứ lo là nó sinh vào ngày Phật diệt, rồi có số mệnh không tốt. Nhưng... Bà Vú thở dài, mỉm cười. Nhưng mà thôi, cứ ở hiền, tất gặp lành con nhé. Câu cuối cùng của bà Vú già giống như là một lời gửi gắm với đứa trẻ còn đỏ hon hòn ngủ trong nôi. Quan nhìn con mình, rồi nhìn vợ đang say giấc, trong lòng dựng lên một nỗi cảm khái. Ông chưa kịp mở lời thì bên ngoài trời đã lất phất mưa, không khí càng trở nên giá buốt. Ông khẽ vuốt đôi má bầu bĩnh của con, mỉm cười đáp. Vú nói phải, Đức Phật nhập diệt, nhưng con đường của người vẫn còn đó. Sinh nhầm ngày này cũng được, sinh sau cũng được, miễn là khỏe mạnh thông tuệ là được. Vậy ta đặt tên con là... Ông ngừng lại một chút, chợt nhìn ra khung cửa, ánh trăng rằm hắt vào gian nhà như là tấm màn lấp lánh. Ông thuận miệng nói, tên con trai ta sẽ là Minh Vũ. Bà Vũ cười hiền hậu, đứa hầu nhỏ tuổi reo lên khe khẽ giữa khung cảnh êm đềm ấy. Người ta bất giác nghe tiếng rắn rít lên từng hồi. Không ai biết phủ quốc oai đang từ từ rơi vào một cái thảm cảnh một cách chậm rãi nặng nề. Thời gian cứ thấm thoát như thoi đưa. Chẳng mấy chốc con trai của quan đã lên đến 9 tuổi. Bởi vì là con của quan coi lương lại có húy danh là Vũ, cho nên dân ở trong vùng gọi cậu là cậu Lương Vũ. Người nhà thì gọi đơn giản là Vũ mà thôi. Xung quanh Vũ có rất nhiều điều kỳ lạ. Năm cậu Vũ 5-6 tuổi thì xảy ra quỷ sự. Một hôm, cậu theo mẹ ra đồng trông coi cánh thợ gặt lúa. Nhà nông quanh năm bận nhất là vào vụ mùa, ai cũng mải thành ra để cho bọn trẻ tự chơi với nhau, miễn là vẫn ở trong tầm mắt của người lớn. Lúc ấy còn nhỏ cho nên chỉ biết đi theo các anh chị ở trong họ hàng. Bọn trẻ con túm năm tụm ba dưới một gốc cây mát mẻ chơi ô ăn quan. Cơn gió mát ngoài đồng ùa đến làm cho cậu Lương Vũ thiêu thiêu ngủ. Bỗng nhiên giấc mơ ập tới. Trong mơ cậu Vũ thấy mình cưỡi một con ngựa màu đen tuyền phóng ra từ sân cho đến khúc đê cắt ngang phủ quốc oai. Vừa tới đê, cậu thấy ở trên trời có vô số những đám mây đen ùn ùn kéo tới. Lại thấy mấy người khổng lồ bay lượn ở trên nôn trời. Người thì mặc áo giáp màu xanh, cầm theo cây gậy to như bắp chân người lớn. Mỗi khi vung cây gậy xuống là sấm sét đùng đùng. Lại có người mặc một cái váy trắng muốt, tay cầm cái dù lớn quay tít. Từ cái dù đó có hàng hà sa số những tia nước bắn ra, tạo thành một vùng mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm. Nước cuồn cuộn từ sông Nhị Hà dâng lên, làm vỡ tan con đê đắp bằng đất đá. Dòng nước tràn vào khiến cho cả phủ quốc oai chìm trong biển nước mênh mông. Con nước dữ đục ngầu, đem theo vô vàn xác chết của trâu bò lợn gà và cả xác của những người không may gặp nạn. Có xác mặc quần áo binh lính, cũng có xác chết rõ là người miền ngược. Thậm chí có xác còn bị cụt đầu cụt chân. Cậu Vũ ngồi trên lưng ngựa mà run cầm cập, bàn tay nhỏ xíu, chẳng thể nào níu được sợi dây cương. Thấy nước ngập tới, con ngựa lồng lên hoảng sợ, chạy thẳng về phía ngôi làng đằng sau. Cậu Vũ la lên oai oái. Bất chợt cả thân hình nhỏ bé rơi xuống nước, cậu vùng vẫy. Làn nước nhấn chìm khiến cho cậu hoảng hốt ra sức quẫy đạp mà không tài nào ngoi lên nổi. Trong lúc cậu lịm đi, cậu nhìn thấy ở chỗ đê bị vỡ, có một đoàn binh lính ăn mặc lạ lẫm, đứng dưới đáy sông. Người nào người đấy đều có giáo mát, ra sức đập tan những chỗ lành của con đê. Điều quái lạ ở chỗ, họ không hề có gương mặt hồng hào của người sống, mà trong gương mặt của ai nấy đều xám xịt, hốc mắt thâm đen, chỉ lộ ra tròng mắt trắng ơn ợt. Bất giác một người lính phát hiện ra cậu, bèn ra hiệu cho những người còn lại. Thấy người lạ rình mò, đám lính quên cả việc phá đê, hùa nhau đuổi theo cậu bé. Cậu Vũ càng ra sức bơi thì càng đối. Sau cùng cậu cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cẳng chân của mình. Cậu chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng rồi choàng tỉnh. Ánh nắng của buổi chiều hè rọi vào, làm cho cậu Vũ thức giấc. Cậu nhìn quanh thì thấy mẫu thân bế mình trên tay, xung quanh là mấy người gia nhân, ai nấy đều lo lắng. Thấy Vũ tỉnh, mẹ cậu thổn thức: con tỉnh lại rồi đấy à? Ta lo quá, ta cứ tưởng con... Cậu Vũ ngơ ngẩn: đây là đâu? Không phải tất cả bị nước nhấn chìm rồi sao? Mọi người ngẩn ngơ, chẳng ai hiểu nổi cậu Vũ đang nói gì. Nhìn một lát, cậu lại nói: rõ ràng là khắp nơi ngập trong biển nước cơ mà. Trận lụt to lắm, vỡ cả đê, bao nhiêu xác người. Mẹ cậu thấy con mình nói điều kỳ quái, bèn kéo tay cậu: trời đang nắng chang chang thế này, lấy đâu ra mưa, con đừng làm mẹ sợ. Trong đám gia nhân hầu hạ ở nhà viên quan, người có thâm niên lâu năm nhất ấy chính là lão Phúc. Thấy cậu Vũ có thái độ kỳ lạ, lại thấy có nhiều người nhìn, mỉm cười: à, trời nắng, cho nên là cậu Vũ nhà ta say nắng nằm mộng ấy mà, chờ làm gì có mưa rông mà lụt lội. Không biết phải giải thích ra sao, cậu Vũ tiêu nghỉu đành theo mẹ về nhà. Từ cánh đồng về tới nhà, phải đi ngang qua khúc đê dài đằng đẵng. Nhìn con đê được bồi đắp tầng tầng lớp lớp đất đá, lại được chèn thêm những khúc gỗ cứng đề phòng trường hợp sụt lún, cậu Vũ vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi ma quái dâng lên ở trong lòng. Lúc cậu toan quay đi, bất thình lình thoáng trông thấy một toán người, mặt mày bùng beo, hốc mắt trũng sâu đen ngòm ngòm, bay lượn phất phơ trên không trung. Cậu Vũ giật mình quay lại nhìn thì lại chẳng còn thấy gì nữa, chỉ có cỏ phủ trên triền đê giống như một tấm thảm xanh gì. Mẹ cậu thấy lạ, hỏi có cái sự gì, cậu chỉ im lặng không đáp. Một đứa trẻ như cậu có thông minh lắm thì cũng chỉ mới biết vài ba mặt chữ, học thuộc được vài ba bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, đâu có thể suy nghĩ sâu xa được như người lớn. Giấc mơ kỳ lạ vào giữa trưa ngày hôm ấy hệt như là gợn sóng nhạt nhòa trong cuộc sống thường ngày, khi đến tối cậu quên ngay. Ấy vậy mà đêm hôm ấy cậu Vũ lại bị bóng đè. Ngày thường cậu Vũ ngủ chung với cha mẹ trên chiếc phản lớn bằng gỗ lim, thế nhưng phần vì trời nóng, phần vì cậu cũng lớn dần, cho nên thân mẫu sắp xếp cho cậu một chiếc giường nhỏ trong gian buồng phía sau. Đứa trẻ con nào đương quen hơi cha mẹ mà bị tách riêng như vậy cũng sẽ tấm dấm dứt khóc lóc một hồi. Thế mà cậu Vũ lại chẳng nói gì. Cha cậu cho rằng là còn nhỏ tuổi, cậu đã thể hiện bản lĩnh cứng cỏi của bậc nam nhi, lại càng hết lời khen ngợi. Đêm đầu tháng chỉ có vầng trăng thượng huyền tỏa ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa. Cậu Vũ nằm ở trên giường thao thức, cậu nhìn từng phiến lá được ánh trăng chiếu vào, cảm giác như chính mình lại một lần nữa chìm xuống dưới vực sâu. Một cơn gió lạnh lạnh mang theo hơi sương thổi vào mặt, khiến cho cậu Vũ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giờ tí vừa điểm, giữa cơn mơ màng, cậu Vũ bất chợt nghe tiếng của ai đó thì thầm: dậy, dậy đi, dậy đi Lương Vũ, dậy. Cậu không buồn nhúc nhích, giọng nói vẫn cứ khe khẽ vang lên ở bên tai: dậy, dậy đi, dậy nào. Bấy giờ cậu Vũ mới choàng tỉnh, cậu giật mình phát hiện người mình cứng như là cục đá tạc, chẳng thể nhúc nhích được tí nào. Hai tay hai chân của cậu tựa hồ như bị người ta giữ chặt, ở trên ngực đang bị một thứ gì đó nặng nề đè lên. Cậu Vũ gồng mình để ngồi dậy, thế nhưng càng cựa quậy thì thân thể của cậu lại càng bị ghì chặt hơn. Ánh trăng thượng huyền vẫn chiếu chênh chách, hệt như lúc trước cậu đi ngủ. Chừng nửa tàn nhang, khi đám mây đen trôi đi, vầng trăng lại lộ rõ. Ánh trăng ngà ngà chiếu rọi vào cái giường gỗ nho nhỏ, khiến cho cậu Vũ nhìn thấy có một đứa trẻ con đang ngồi ở ngay trên ngực cậu. Cậu Vũ giật thót mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. rõ ràng là một đứa bé nhỏ xíu, chỉ độ vài tháng tuổi. Đứa bé đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng cậu lại chẳng thấy mặt mũi của nó đâu. Chỉ có duy nhất đôi mắt lập lòe, toàn thân đứa bé ướt sũng như chuột lột, hai bàn tay nhỏ xíu của nó lạnh ngắt đè chặt lên lồng ngực của cậu. Ngẫm ra cũng thật quái lạ, đứa bé chỉ vài tháng tuổi, trong khi cậu Vũ đan lên năm lên sáu, sao mà nó có sức mạnh kinh hồn, khiến cho toàn thân của cậu cứng ngắc lên như vậy. Ngọn gió đêm hè mênh man đã tan biến, chỉ còn lại bầu không khí oi ả khiến cho người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Giữa cái sự ngột ngạt ấy, cậu Vũ ngửi thấy một mùi máu tanh sộc vào khứu giác. Một vài giọt nước ở đâu khẽ rơi lên bụng cậu. Ánh sáng khi mở khi tỏ, cậu bàng hoàng nhận ra là đứa bé này lại bị moi bụng. Cậu ra sức dãy giụa, đứa trẻ trên người cậu càng ghì chặt, khiến cho lồng ngực của cậu không thể nào thở nổi. Có lúc, cậu cảm giác đôi chân của mình như được nới lỏng. Cậu toan cựa quậy đôi chân, thì đứa bé kia bỏ lại phía sau. Cậu Vũ nhìn thấy hai đứa bé khác, lồm cồm từ dưới đất bò lên trên giường, ngồi chồm hổm ở trên chân mình. Cậu Vũ sợ đến nỗi toát mồ hôi hột. Mùi máu tanh hòa với mùi ngai ngái như là mùi nước sông làm cho cậu buồn nôn. Cậu càng dãy giụa, chúng nó càng ghì chặt, đến mức cậu gần như ngạt thở. Thì đúng lúc phía hông nhà có tiếng gà gáy vang lên từng hồi. Đứa bé người ướt sũng bị moi ruột vừa nghe tiếng gà gáy liền giật mình nhìn qua cửa sổ nghe ngóng. Thế rồi bầy trẻ con đang ngồi dưới chân cậu Vũ đột ngột biến mất. Chỉ còn đứa bé moi ruột nấn ná thêm một hồi. Nó nhìn cậu Vũ một cái nữa, rồi khào khào cất cái giọng khó nghe. Ra đây mà xem. Ra đây mà xem. Ra đây mà xem xác người chết. Nó kết thúc câu nói bằng một tràng cười khoái chế. Cậu Vũ dùng mình, hai mắt trợn tròn cố nhìn cho kỹ gương mặt của nó, thì đã thấy nó tan biến trong hư vô từ bao giờ. Bầu trời phía xa xa đã hừng sáng. Từ lúc cậu Vũ choàng tỉnh cho đến lúc gà gáy sáng, cũng đã vài canh giờ. Cậu Vũ vùng dậy, toàn thân thể đau ê ẩm, lồng ngực còn căng tức. Cậu ho sù sụ, người run lên vì lạnh. Thấy có tiếng động từ gian sau, mẹ cậu vội vàng vào bên trong. Sao thế con? Sao mà ho nhiều thế? Vũ không nói gì cả, chỉ gục vào trong lòng mẹ. Bà mẹ sờ tay chân của cậu rồi hốt hoảng. Trời ơi, sao con lại lạnh ngắt như thế này? Nghe tiếng vợ thẳng thốt, viên quan coi lương lập cập đi vào. Ông vẫn còn mặc nguyên bộ tiện phục từ đêm hôm qua. Thấy con trai đổ bệnh, ông hốt hoảng sai gia nhân đi mời thầy lang. Một mặt tới giường ôm xốc con vào lòng. Thấy cha mình, Vũ yên tâm hơn hẳn. Cậu thì thào với cha. Ngoài đê hình như có người chết. Con sợ. Con bị moi cả ruột. Cậu còn chưa nói dứt lời thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chẳng kịp thấy cha mẹ sững sờ đầy kinh ngạc. Người cha vẫn bảo rằng là đời người ai cũng có một lần đại nạn, kéo dài ít nhất phải đến cả 10 năm. Gia đình viên quan coi lương chẳng thể nào tưởng tượng được rằng đại nạn của gia đình mình lại bắt đầu vào một buổi sáng mùa hè bình thường như vậy. Có chăng cũng chỉ biết đổ lỗi cho số mệnh mà thôi. Quay lại câu chuyện buổi sáng ngày hôm ấy, sau khi cậu Lương Vũ bất tỉnh nhân sự, người nhà vội vã mời thầy lang đến. Khắp cả phủ Quốc Oai, nổi danh nhất lúc bấy giờ chỉ có một vị thầy lang tên là Bộc. Người ta dỉ tai nhau rằng là cái tên Bộc của ông chính là do ông tự đặt. ông Lăng Bộc vẫn thường đi rêu rao khắp nơi rằng là thầy dạy ông Bốc Thuốc là dòng dõi ngự y có tiếng ở kinh, chuyên chữa bệnh cho vua chúa. Chính vì vậy, ông đặt tên Bộc là để muốn chứng tỏ dòng dõi nô Bộc coi sóc sức khỏe cho tôn thất, hoàng gia. Thực hư như thế nào thì cũng chả ai rõ, chỉ biết rằng là người nào mà mắc bệnh tìm đến ông đều được chữa khỏi. Duy chỉ có điều là ông Lăng Bộc lấy tiền công đắt đỏ lắm, chỉ có nhà giàu dư giả mới có thể chi trả mà thôi. Trong lúc chờ đợi ông Lăng Bộc, viên quan coi lương tất tả cưỡi ngựa đi ra đây để xem sự tình. Mặc dù lời nói của trẻ con nhiều khi mơ hồ vớ vẩn đấy, nhưng ông muốn tận mắt kiểm tra mới an tâm. Dẫu sao thì mạng người cũng là quý, nếu như chỉ là câu chuyện mơ mộng của con trẻ thì cũng thôi, không có gì đáng nói. Nhưng nếu như thực sự mà xảy ra án mạng, ắt phải xôn xao cả một vùng chứ chả chơi. Sông Nhị Hà lúc ấy rất khác so với bây giờ. Khi ấy diện tích của sông lớn lắm, mép sông uốn lượn thành một hình cánh cung khổng lồ, ôm trọn lấy một bên của khu vực Thăng Long Thành. Con đê ngăn sông chạy dọc theo chiều dài của kinh thành, đi ngang qua nhiều khu vực, tạo thành một thế đê quai rất vững chắc. Khúc đê ở trong thành người ta gọi là Đê La Thành, còn những địa phương khác thì có căn cứ theo tên chính thức của địa phương ấy mà gọi. Con đê chạy ngang qua phủ Quốc Oai kỳ thực không dài lắm, nhưng lại là khúc đê có vị trí quan trọng, bởi chúng được xây dựng đối xứng với khu vực ở sông sâu nhất. Để làm được khúc đê này, người ta chẳng thể nào đếm được đã tốn biết bao nhiêu xương máu của nhân dân lính tráng. Bởi lẽ chỉ cần khúc đê ở phủ Quốc Oai mà vỡ thì nguồn nước từ khắp nơi sẽ ồ ạt đổ thẳng vào kinh thành, dìm tất cả trong biển nước. Viên quan coi kho lương thúc ngựa đi nhanh, trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường. Đến chính ông cũng không thể diễn tả được. Con đê xanh ngắt xuất hiện trước mắt ông. Cảnh vật xung quanh cũng không có gì lạ lẫm, khiến cho viên quan thở phào nhẹ nhõm. Ông buộc ngựa ở bên cây gạo cao vút, rồi một mình leo lên triền đê phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ở trong lòng ông đoán, mọi chuyện con trai mình nói có khi là cơn mộng mị, tảng đá đè trong lòng coi như được buông xuống. Ông lững thững tản bộ ở trên đê, mùi cỏ ướt đẫm sương đêm khiến ông khoan khoái. Bỗng dưng, ông nhìn thấy ở bụi cây phía dưới khúc đê bên cánh tả có thứ gì là lạ, ruồi nhặng bu đen kịt. Quái lạ, mới buổi sáng lấy đâu ra mà nhiều ruồi nhặng như thế nhỉ? Ông lẩm bẩm một mình rồi rảo bước nhanh hơn, chống ngực ông đập thình thịch. Một vài người đàn bà đi chợ trông thấy quan thì kính cẩn chào hỏi, nhưng ông không đáp. Ai nấy đều đưa mắt dõi theo vị quan đang tất tả chạy đến bên một bụi rậm. Càng đến gần, tiếng ruồi nhặng vo ve nghe càng rõ. Mùi hôi thối thum thùm bốc lên nồng nặc. Cái thứ mùi oi oi này, nó giống như là mùi xác chết lúc mở quan tài để bốc mộ. Quan không kịp suy nghĩ nhiều, ông tìm một cái que tre vứt lăn lóc ở một bên, khều cái vạt cỏ ra để xem cho kỹ. Người ta thấy thái độ kỳ lạ của quan cho nên cũng hiếu kỳ đến hóng chuyện. Vạt cỏ vừa lộ ra, quan hét lên một tiếng giật lùi lại đằng sau. Gương mặt của ông cắt không còn giọt máu. Mấy người thấy lạ vội vàng đỡ ông, luôn miệng hỏi: "Bẩm quan, có cái chuyện gì thế hả? Có cái chuyện gì thế hả?" Quan coi lương không đáp, ông rôn rôn chỉ vào bụi cỏ trước mặt, đôi mắt kinh hãi đến cực độ. Một ông lão đi cất vó tôm thấy lạ, bèn tiến tới, vén vạt cỏ lên để xem thử. Ông vừa xem thì cũng rú lên một tiếng kinh hoàng, khiến cho ai nấy cũng giật mình. Ấy là vì ở trong đám cỏ ôm tùm cao quá đầu người, có một cái xác chết trần truồng, bị rạch toang cả ổ bụng. Ở trong ổ bụng của ba cái xác chết nằm ở đó đều rỗng tuếch, không còn một chút tim gan phèo phổi, chỉ trơ ra khung xương ức và đốt xương cột sống ở đằng sau. Kẻ nào đó đã moi hết toàn bộ ngũ tạng, nhồi vào đó mấy cái gói nhỏ bằng vải gấm ngũ sắc. Hai hốc mắt và cái miệng đều bị khâu lại bằng chỉ màu đen. Người cứng bóng vía nhất nhìn thấy cũng phải rùng mình. Viên Quan mặt cắt không còn giọt máu. Ông chỉ lẩm bẩm rất khẽ nhưng cũng đủ khiến cho người ta nghe được. Thì ra, con ta đã đoán đúng. Viên Quan coi Kho Lương phát hiện ba xác chết trong bụi cỏ dưới đê Phủ Quốc Oai, nhanh chóng được lan ra. Dân trong vùng đều biết chuyện, coi là quỷ sự. Người ta vốn sống ở gần đê, sông Nhị Hà quanh năm đều mang về đây những xác chết. Ấy thế nhưng điều khiến họ sợ hãi là cái cách mà những xác chết kia lìa đời. Người ta súng đông súng đỏ lại xem, bàn ra tán vào huyên náo cả một vùng. Một người đàn ông chuyên làm nghề mổ lợn, vừa nhìn thấy màu sắc của thịt và máu vương vãi tím tái ở trên cỏ thì lắc đầu run rẩy. Thịt hồng thế này chứng tỏ lúc bị giết chết là người ta còn sống đấy, là bị mổ sống. Nghe ông đồ tể nói như vậy, mấy bà hàng thịt dù sợ nhưng vẫn rón rén lại gần để xem cho kỹ. Quả thực là lớp thịt hồng hồng, máu còn tươi nguyên, chẳng khác gì là con lợn bị mổ ở trong đêm mang cho đám thương buôn kịp ra chợ sáng. Thế nhưng cho dù là đồ tể có tàn nhẫn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai lại rạch bụng kẻ khác nham nhở, nhất là rạch một kẻ còn đang sống. Điều khiến cho người ta khó hiểu nhất ấy chính là ba cái xác chết ấy lại là của ba đứa trẻ con, một đứa bé trai, hai đứa bé gái, trong đó đứa bé gái lớn nhất còn chưa đầy 10 tháng tuổi. Cái chết của đứa trẻ con lúc nào cũng tạo lên sự rúng động hơn hẳn bình thường. Bởi lẽ, bắt cóc được một đứa trẻ con ở độ tuổi ấy thoát khỏi tầm tay của cha mẹ thực chả dễ. Câu chuyện lại càng thêm ly kỳ hơn nữa khi mà dân ở trong vùng biết được việc này do một cậu bé mới chỉ lên 5 xem bói mà biết. Quan binh vẫn chưa tới, mà câu chuyện về Viên Quan coi Kho Lương nhờ con trai mới có 5 tuổi của mình chỉ điểm, phát hiện ra xác chết được chuyển đi khắp nơi. Ai biết chuyện cũng đều bảo rằng là cậu Lương Vũ hẳn là thái ất tử vi giáng thế mới có thể biết chuyện mà giục cha mình ra sông để mà kiểm chứng. Chẳng rõ cậu Lương Vũ có phải là thái ất tử vi hóa thân hay không, nhưng việc cậu gặp ba cái vong trẻ con bị moi ruột móc gan là thật. Việc cậu thúc giục cha mình ra đê, nó cũng là thật. Ba cái xác bị ném ở trong vạt cỏ cũng là thật. Khắp nơi người ta đều tin là như vậy. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc cái tên Lương Vũ nổi đình nổi đám khắp cả Phủ Quốc Oai. Người ta đến nhà cậu để cậy nhờ xem bói. Thậm chí đám văn nhân nhã sĩ cũng tấp tỉnh bưng chầu cau đến, mong cậu xem cho một quẻ về đường công danh, mặc cho cha mẹ cậu một mực từ chối. Người ta từ khắp nơi vẫn cứ kéo đến nườm nượp, thậm chí là ba cái xác trẻ con bị moi ruột móc gan, chỉ nhằm khắc họa cho tài năng đoán trước thiên cơ của cậu Lương Vũ thêm nhiều lần. Không ai biết tung tích của ba đứa trẻ ấy là con nhà ai. Đơn giản là họ coi chúng là cái thứ để kiểm chứng biệt tài của cậu Vũ. Thế nhưng cậu Vũ cũng chẳng xem cho ai đâu. Cậu vẫn chỉ như biết bao nhiêu những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Đám người cầu cạnh nhờ cậu xem bói, cuối cùng cũng nản chí, lui dần. Mọi việc tưởng chừng cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày, mùng 1 tháng 7 năm ấy, cậu Vũ đi theo cha thăm một vị tri phủ mới cao lão hồi hương. Khi vừa đi qua khúc đê ở trước làng, cậu Vũ chợt lắc lắc đầu, nói với cha và đám gia nhân đi cùng: con vừa nhìn thấy có đám đưa ma to lắm, đi qua khúc đê này này, chắc là sắp có nhiều người chết đấy. Thấy phụ thân sợ hãi nhìn mình, cậu Vũ lại tưởng là cha nghĩ mình nói láo. Cậu chỉ tay về xa xa, khẽ lắc lắc đầu ngây thơ: con thấy có hai đứa trẻ con bị moi ruột ở kia kìa. Kiểu này, ngày mai lại có người phát hiện ra xác của chúng thôi. Cha cậu nghe thấy thế liền vội vàng nạt con trai, cho rằng là con mình ăn nói bệnh nó bạ. Nào ngờ sáng ngày hôm sau, trời đổ một cơn giông bão sấm chớp. Lúc tạnh mưa, người ta lại thấy có hai đứa trẻ chết còng queo ở trên đê. Tất cả đều bị moi ruột móc tim, khâu mắt mũi miệng, hệt như những đứa trẻ lúc trước. Viên quan coi kho lương hoảng sợ lắm, vội vàng đám gia nhân dặn dò đừng có nói chuyện này. Cậu chủ xem bói cho người ta biết, sợ sẽ dính vào rắc rối. Thế nhưng mà người ta bảo là người tính làm sao bằng trời tính. Dân ở trong vùng lại cứ thế kéo đến tìm nhà cậu Vũ. Có điều người ta tìm cậu không chỉ đơn thuần là hiếu kỳ muốn xem bói nữa, mà người ta tìm cậu để xin chỉ điểm ra hung thủ gây ra vụ án mạng thảm khốc, giết 5 mạng trẻ con. Ai nấy đều lo lắng, sợ cứ như thế này, khéo trẻ con trong phủ Quốc Oai chẳng còn lấy nổi một mạng. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ rằng ngay chiều hôm ấy lại xảy ra quỷ sự. Hồi 2. Quỷ sự ở phủ Quốc Oai. Chiều hôm ấy bầu trời u ám, ánh nắng vàng nhợt nhạt cũng chỉ chiếu le lói rồi biến mất, nhường chỗ cho mây đen. Cậu Vũ ngồi ở trong lòng cha thiêm thiếp ngủ. Phu thê viên quan coi lương nhìn nhau buồn rầu, chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ biết nhìn con mà thở dài sườn sượt. Người đời vốn mong con mình thông tuệ, ngoan ngoãn, chẳng mấy ai lại muốn đứa con mình dứt ruột đẻ ra, dính níu đến những cái sự ma sự quỷ làm gì. Dân thường vốn dĩ đã thế, huống chi lại là con cái cái dòng dõi nhà quan lại. Viên quan coi kho lương cứ bần thần nhìn con, ngủ say trong lòng mình, bất giác ngẩng lên nhìn ban thờ gia tiên, rồi thở dài buồn bã. Lẽ nào thiên hạ nó nói đúng? Những đứa trẻ sinh ra trong ngày Phật diệt ít nhiều đều có dị năng, mà kẻ cũng lạ thật đấy. Nếu như phủ Quốc Oai xuất hiện cướp bóc chấn lột người đi đường mà giết hại thì nó là một nhẽ, có làm sao lại có kẻ giết nhiều kẻ trẻ sơ sinh rồi moi ruột móc tim như vậy? Rốt cuộc là cái phần nội tạng chúng nó mang đi đâu? Có khi nào đã trở thành thức ăn cho một loài yêu tinh đói khát nào đó? Đất Đại Việt từ thuở khai thiên lập địa tới nay cũng đâu có thiếu những kỳ ngôn dị chuyện đâu. Viên quan ngẫm nghĩ trong đầu, rồi lại vội vàng xua đi cái ý nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng, ông thở dài, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, thấm ở trên mái hiên. Đúng lúc ấy, từ đằng trước nhà, có người cao lớn đi ngựa vào đến sân. Người này toàn thân ướt sũng, có vẻ như vừa phóng ngựa từ ngoài. Đi phía sau còn có một người hầu bê cháp. Vừa bước đến hiên nhà đã thở hồng hộc. Viên quan coi kho lương quá đỗi tò mò. Từ xưa tới nay ở thôn Bích Câu này làm gì có ai dám tự ý đi ngựa thẳng vào nhà ông như vậy. Ông muốn đứng dậy để coi cho rõ thì lại vướng thằng con trai đang nằm im lìm ngủ trong lòng. Cực chẳng đã, ông khẽ đánh mắt về phía vợ, ra hiệu cho bà lôi vào bên trong, đứng sau tấm liếp. Người lạ mặt bước xuống ngựa, tiến lại gần hiên nhà. Tên hầu theo sau vội vàng kéo dây cương ngựa, rồi dắt vòng đi ra bên hông. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng viên quan coi kho lương vẫn ngồi ở trên ghế, húng hắng cất lời. Chẳng hay hai vị tới đây có việc gì? Nếu như chú mưa thì xin đừng khách khí. Còn nếu như mà xem bói thì vui lòng về cho. Người lạ mặt không nói gì, khi vào đến nhà viên quan coi lương mới nhìn rõ. Bộ quần áo người kia mặc tuy ướt sũng, nhưng rõ ràng ấy là giao lĩnh, được may bằng thứ gấm thượng phẩm. Thứ vải này e rằng là chính ông cũng chẳng mấy lần dám mặc ra ngoài. Đang lúc viên quan khẽ quan sát mình, người lạ mặt cất giọng trầm trầm. Thân là quan lại, nhưng không nạt nộ xàm ngôn. xem chừng tiếng lành đồn xa là thật. Thấy người phía trước ăn nói đĩnh đạc, viên quan Coi Lương giật mình. Không lẽ vị đây là... Ông còn chưa kịp nói dứt câu, đã nhận ra người trước mặt mình là ai, bèn ngỡ ngàng. Lại còn lớn. Ông lục tục hạ chân xuống, định đứng lên nghênh tiếp. Người kia vội vàng xua tay, ngỏ ý là không cần phải thi lễ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Viên quan Coi Kho Lương ngây ra nhìn người trước mặt, ấy chính là viên tri phủ họ Phạm, cai quản cả phủ quốc oai rộng lớn. Vốn từ xưa đến nay, chỉ có Tôm đến chầu trực ở cửa nhà rồng, chứ có bao giờ rồng lại đến nhà Tôm. Hôm nay quan tri phủ đến thăm, ắt là phải vì cái việc liên quan đến quỷ sự gần đây. Chính là việc trẻ con ở trong vùng chết liên tục, hơn thế nữa, lại chết một cách rất thảm khốc, khiến cho lòng người không thể không nghi ngờ. Lại thêm việc một đứa trẻ con mới 5-6 tuổi liên tục đoán có người chết, khiến cho sự tình lại càng thêm rối. Ai lại muốn vùng đất rộng lớn kề sát hoàng thành lại sinh nhiều quỷ sự như vậy? Viên quan Coi Kho Lương trong bụng nghĩ thầm nhưng im lặng không nói. Ông chỉ khẽ gọi đứa gia nhân mang trà nước, rồi dõi theo ánh mắt của tri phủ, nhìn theo thằng con trai mình vẫn đang ngủ say sưa. Không khí lúc ấy có phần nặng nề. Cả hai người đàn ông chưa ai mở lời, nhưng trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ. Đúng lúc ấy, một tia sét đánh ngang trời làm cho cả hai giật mình. Tiếng ngựa hí ầm ầm ngoài sân làm cho thằng bé Lương Vũ ú ớ vài câu rồi tỉnh giấc. Vũ khẽ dụi mắt, ngồi dậy tựa đầu vào cha mình, cũng không hề để ý thấy người lạ đang ngồi trước mặt vẫn còn đang buồn ngủ. Viên quan khẽ nói: "Con dậy rồi đấy à? Con đói bụng chưa?" Lương Vũ không đáp, nhưng vừa dụi mắt vừa nói: "Dạ bẩm, con nằm trên bao, lại thấy có sự lạ." Viên quan Coi Kho Lương chết đếm cả người. Trong lòng ông vốn không muốn để cho người ngoài biết được việc con mình có dị tài, nhất là trước mặt một nhân vật khó lường như quan tri phủ. Ấy vậy mà chẳng ngờ được Vũ lại thốt ra lời kỳ lạ. Mưa gió vần vũ làm cho bầu trời tối nhanh, cả phủ quốc oai giống như bị một màn màu đen bao phủ. Khung cảnh ở trong gian nhà tranh tối tranh sáng, khiến cho Vũ chẳng thể biết được người khác đang nhìn mình chằm chằm. Cậu liến thoáng nói với cha: "Con mơ thấy sao chổi bay mù mịt trên trời. Ở trên con đê lại xuất hiện ông cụ già kỳ lạ. Ông cụ già mặc cái áo gấm lụa màu đen, trên vai đeo tay nải màu trắng. Ông cụ dẫn theo một bầy trẻ con 4-5 đứa. Chúng nó cứ như chết rồi ý. Trông bụng đứa nào đứa đấy đều bị phanh ra. Ấy vậy mà chúng nó vẫn đi được mới tài." Viên quan Coi Kho Lương càng nghe càng lạnh cả sống lưng. Tại sao lại có ông cụ già ăn mặc kỳ quái, rồi lại cả lũ trẻ con bị rạch bụng? Ông khẽ đưa mắt nhìn quan tri phủ. Người này nhíu mày, tỏ ý cứ để mặc cho Vũ nói. Quan thở dài: "Thế rồi sau đó thì sao?" Vũ cắn môi một lúc, đoạn bảo: "Sau đó con không rõ. Con chỉ nhớ là ông già kia vẫn đang tìm trẻ con. Ông đến nhà có trồng cây 9 cây trúc ở trước sân. Trong mơ con đi theo ông ấy, thấy trong nhà có tiếng trẻ con khóc. Ông già nhảy phốc qua tường, rồi mang ra một đứa trẻ." Vũ vừa kể đến đó, quan tri phủ giật thót mình. Cái điếu cày ở dưới bàn bị quan vô tình chạm vào, khiến nó lăn lóc rơi xuống. Vũ lúc ấy mới thẳng thốt nhận ra là có người lạ ở bên cạnh. Thấy người lạ, nó cung kính vái chào theo lễ giáo nhà nho, rồi nép vào bên cạnh cha không dám nói nữa. Viên quan Coi Kho Lương thấy thái độ của quan tri phủ, bèn đứng dậy nói nhỏ: "Bẩm quan, chẳng hay có chuyện gì mà..." Viên quan mặt tái nhợt, ông ta lắp bắp chỉ tay vào phía Vũ, thì thào: Còn kể tiếp cho ta nghe." Vũ thấy người này kỳ lạ, cậu không dám nói nữa mà chỉ lén lén nhìn cha, như để tìm một người che chở. Viên quan Coi Kho Lương khẽ gật đầu: "Thế con có còn mơ thấy gì nữa không?" Vũ ấp úng: "Sau đó, mọi hình ảnh trong đầu của con mờ nhạt. Con không nhớ rõ. Chỉ nhớ là trước khi con tỉnh dậy, con thấy ông già kia nói, bốn đứa mang mệnh thất sát, đứa bản mệnh thuần âm, việc của ta sắp thành. Viên quan tri phủ càng lúc càng kinh hãi. Ông không nói không rằng chạy một bạch ra ngoài, nhảy lên ngựa, rồi phóng đi mất, bỏ lại thằng hầu gọi ý ới. Sự việc càng lúc càng rối rắm. Bà mẹ của Lương Vũ chạy ra ôm lấy con, còn viên quan coi Lương níu thằng hầu lại. Tại sao quan tri phủ lại tới nhà ta mà người lại vội vàng đi như vậy? Thằng hầu bị dọa cho tái cả mặt, lắp bắp: bẩm quan, ông con nghe cậu ấm nhà ta nói được việc trẻ con vong mạng, cho nên đến để dò hỏi. Còn việc vì sao ông vội vã đi thì con không biết. Quan thứ cho. Thằng hầu vừa rôn rôn chào viên quan coi Lương, rồi vội vàng chạy theo chủ nhân trong làn mưa gió. Quan coi Lương đứng sững người như trời trồng. Ông không ngừng lẩm bẩm: quỷ sự, là có quỷ sự rồi. Giờ dậu một khắc ngày hôm ấy, cả phủ Quốc Oai bàng hoàng trước tin cậu quý tử con quan tri phủ đại nhân cũng vừa bị moi ruột, xác chết bị vứt dứt trước cổng nhà. Đứng ở chỗ mấy cây trúc đang lao xao trong gió, giống y như vụ án mạng lần trước. Xác của cậu ấm mới lên ba của tri phủ khi bị phát hiện đã tím tái, ổ bụng bị ai đó phanh cả ra, một chút gan phổi cũng bị moi chẳng còn. Thứ còn lại duy nhất chỉ là một ít phân xón ở đũng quần. Người ta đồn rằng là thằng bé vì quá sợ hãi bĩnh ra quần. Sau này lúc khâm liệm, người ta càng kinh hoàng hơn khi phát hiện phần ngọc hoàn của thằng bé cũng bị cắt phăng, riêng tròng mắt và cái lưỡi cũng bị mất. Ai cũng bảo xác quý tử con quan là bị thảm khốc nhất trong những thằng bé đã chết, dù chẳng ai giải thích được nguyên nhân. Khắp nơi người ta đồn với nhau rằng là hôm thằng bé chết, đám gia nhân phát hiện có một đám cháy trong gian nhà kho. Lúc ấy trời mưa tầm tã, quan tri phủ lại đi công chuyện, còn quan bà thì đi thăm một người họ hàng bị ốm. Thấy có cháy nhưng chưa bùng phát ra bên ngoài, đám gia nhân sợ đám cháy lan răng sang phòng ngủ, liền vội vàng tìm cách dập lửa. Cho đến khi ngọn lửa đã dập tắt hoàn toàn thì phát hiện cậu chủ biến mất, bấy giờ mới hô hoán đi tìm. Khi quan tri phủ về đến nhà, sự việc đã chẳng thể cứu vãn. Quan tri phủ lúc ấy tuy chưa già hẳn, nhưng cũng chẳng còn nhiều tuổi nữa. Bao nhiêu năm hành thiện tích đức mới có được một mụn con, nào ngờ lại bị vong mạng. Viên quan quỳ trước sân ngẩng mặt lên trời mà gào khóc. Đám gia nhân thương chủ cũng sụt sịt khóc theo giữa cảnh màn mưa mù mịt. Cảnh tượng ấy thật sự là quá đỗi đau lòng. Có quá nhiều trẻ con chết trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho phủ Quốc Oai hoang mang đến cùng cực. Nhà giàu lập tức cắt cử thêm người đi trông coi con cái mình thật kỹ. Kẻ nghèo không dám ra ngoài, chỉ ở nhà theo sát lũ trẻ. Ngay cả cái việc tiểu tiện cũng được thực hiện ở trong phòng. Khắp đường phố không có lấy bóng dáng của bất kỳ đứa trẻ nào cả. Ngay cả người lớn cũng chẳng dám ló mặt ra. Nhất thời phủ Quốc Oai như là một phủ lớn không có người ở. Lại nói về cậu Lương Vũ, từ lúc cậu nằm mơ thấy quỷ sự, người cậu cứ gầy dọc cả đi, chẳng thiết ăn uống gì. Mặc dù song thân phụ mẫu hết mực dỗ dành, nhưng cậu cứ hỏi đi hỏi lại: mẹ ơi, có phải là con mơ thấy như vậy cho nên người ta mới chết? Mỗi một lần hỏi như thế, mẹ cậu lại ứa nước mắt nhìn con, nghẹn ngào không biết nói sao. Khắp nơi người ta đồn rằng là cậu Lương Vũ nhà quan coi kho lương có dị tà, hễ cứ nằm mộng là y như rằng là có người chết bất đắc kỳ tử. Nhiều đứa độc mồm độc miệng nó còn nói là một thằng nhóc con quan bị chết thảm. Một thằng khác lại mộng mị chuyện tà ma. Ấy là do nghiệt ác của cha nó, khiến cho đời con phải gánh chịu. Thế nhưng đa phần mọi người đều cho rằng cả hai ông quan kia đều là người nhân đức, chưa từng hà hiếp dân lành, làm sao lại chịu quả báo lớn như vậy. Mỗi bên một ý, chẳng ai chịu ai. Chỉ biết người trong thiên hạ đều đồn đại rằng là Quốc Oai đích thực là đang gặp quỷ sự. Từ lúc cậu Quý Tử mất đi, quan tri phủ ngày đêm bỏ công tìm kiếm kẻ đã hại con mình và những đứa trẻ khác. Kỳ thực ngày ông đội mưa cưỡi ngựa đến nhà quan coi lương cũng chính là để làm sáng tỏ lời đồn. Trong thâm tâm ông chưa từng bao giờ nghi ngờ rằng tại sao một đứa trẻ con lại có thể chiêm bao thấy những điều kinh hoàng như vậy. Ấy vậy mà, chính ông cũng không thể ngờ được bản thân mình lại thành nạn nhân. Ngày đứa xác con đi chôn, trời đổ mưa tầm tã. Vì không đành lòng để con trai mình ra đi trong cái bộ dáng thê thảm như vậy, quan tri phủ tìm người khâm liệm, khâu xác con mình. Đích thân ông đặt một viên ngọc trai màu trắng đục như hạt gạo vào miệng con, ngụ ý mong muốn sau này trên đường xuống cõi âm tào, con mình cũng không bị đói khát. Việc tạc ngọc thì dễ, nhưng việc tìm người khâm niệm mới khó. Chẳng ai dám đụng vào cái xác bị moi hết nội tạng, bị cắt mất ngọc hoàn, bị khoét mắt, bị rút lưỡi. Mấy kẻ khâm niệm có thâm niên ở phủ Quốc Oai đều từ chối. Người ta cho rằng là trẻ con chết sẽ dễ hóa thành quỷ nhi. Nếu chẳng may trong lúc khâm niệm có gì sai sót, quỷ nhi sẽ bám theo mà hại cả nhà. Cho nên họ thả để quan lớn trách tội, chứ nhất định không dám đụng vào, đề phòng bất chắc. Tri phủ phu nhân biết chuyện, khóc sưng cả mắt. Ngày ngày dập đầu trước tượng quan âm, xin tìm được người khâm liệm để cho con mình được mồ yên mà đẹp. Người Đại Việt không có tục để quan tài trong nhà đến 6-7 ngày như những nước phương Bắc. Phần vì quan niệm khác nhau, nhưng phần lớn là do nước Việt vốn nóng bức. Xác người để quá 3 ngày trong nhà ắt sẽ sinh hôi thối. Tai hại hơn nữa, mùi tử khí sẽ ngấm vào đồ đạc trong nhà, không khác gì là gọi mời ma quỷ lai vãng. Chính vì vậy mà người nhà quan tri phủ lo sốt vó, cưỡi ngựa khắp nơi tìm người. Phủ Quốc Oai vốn dĩ đã rối ren, lại thêm chuyện hậu sự của Quý Tử nhà quan tri phủ, khiến cho người dân một phen bàn tán xôn xao. Trời càng lúc càng oi ả, mùi tử thi ở trong nhà quan càng lúc càng nồng nặc. Hễ ai có việc đi ngang qua đều phải bịt mũi đi thật nhanh. Thậm chí có kẻ không chịu được, còn nôn thốc nôn tháo vì cái mùi tanh tanh ngày ngậy của xác người bốc lên giữa tiết trời nóng hầm hập. Quan coi lương biết chuyện cũng giàu dĩ, dù ông biết chắc con trai mình không hề có ý nằm mơ thấy quỷ sự kinh hoàng, nhưng dẫu sao cũng là quan đồng triều. Ông không nỡ nhìn thấy cảnh con trẻ vong mạng lại không hề an giấc ngàn thu. Những đứa trẻ khác khi được phát hiện thì đều có quan binh ghi lại tỉ mỉ về tử trạng. Vì chẳng thể tìm kiếm người nhà của chúng, quan binh cũng chỉ đành sắm sửa cỗ chay đơn giản, rồi mời sư thầy ở ngôi chùa gần đó về cúng khấn. Sau đó đưa ra bãi tha ma ở lưng chừng núi mà chôn. Phòng sau này còn có người đến nhận. Nhưng với viên quan tri phủ thì khác. Cậu bé có cha có mẹ, lại bị chết thảm thương trước cửa nhà, thành ra việc chôn cất cũng tươm tất hơn. Đêm thứ sáu, rạng sáng ngày thứ bảy, kể từ ngày Quý Tử con quan chết thảm, cậu Lương Vũ lại gặp sự lạ. Chỉ là lần này không diễn ra trong mơ, mà là diễn ra sự thật. Hôm ấy là ngày mùng 8 Tết âm lịch, ánh trăng thượng huyền như đã hẹn từ lâu chiếu chênh chếch vào buồng giam nơi cậu ngủ. Từ sau cái đêm bị bọn trẻ con moi ruột đè đến nỗi không cả thở được, phụ thân cậu đã sai người đổi một cái giường lớn để thay cho cái giường cũ lúc trước, có cha mẹ nằm ở bên cạnh. Mấy hôm liền, Lương Vũ ngủ say giấc không thấy mộng mị. Ngỡ tưởng sự việc êm xuôi, nào ngờ đêm đấy lại có chuyện. Lương Vũ đang ngắm ánh trăng chiếu vào cây lựu, rủ cành lá qua song cửa. Khẽ nhẩm tính thì mới biết đã qua giờ tí một khắc. Lúc này là lúc nửa đêm, ánh trăng tờ mờ không tỏ như ánh trăng đêm rằm, nhưng cũng đủ làm cho Lương Vũ ngắm nhìn mà say mê vẩn vơ. Tiếng phong linh bằng tre từ bên ngoài hiên vọng vào, tạo thành cái thứ âm thanh nhẹ nhẹ giữa đêm hôm tịch mịch. Từ đằng xa, tiếng chó cắn ma gằn lên từng hồi, khiến cho cậu Lương Vũ cảm giác như tim mình đập rợn. Hình như có cái gì đó đang đến. Lương Vũ giỏng tai lắng nghe, phân định rõ cái thứ âm thanh đang bị át đi bởi tiếng chó cắn ma nhấm nhằng. Cậu bé nhận ra ấy chính là tiếng chân người đi chậm chậm. Rõ ràng tiếng chân đó không hề bình thường, nghe kỹ thì giống như là tiếng ai đang lội nước bì bõm. Chẳng lẽ có ai đó lội dưới kênh rồi vọng vào đây? Lương Vũ nghĩ thầm ở trong bụng như thế, định lay cha dậy nhưng cuối cùng lại thôi. Tiếng bước chân cứ vang lên đều đều, rồi cậu nghe có tiếng trẻ con cười đùa khúc khích chạy qua chạy lại đâu đây, cứ vọng từ ngoài vào. Tiếng chó cắn ma sủa càng lúc càng tợn, cứ gần lên tựa như sắp quyết chiến với ai đó. Tim của Lương Vũ đập thình thịch, làn gió lạnh lạnh ma quái của đêm hè thổi vào làm cho cậu sờn cả da gà. Cậu khẽ nhòm dậy nhìn qua ô cửa sổ, thế nhưng ngoài mấy cành cây lựu rung rinh như cười với gió thì chẳng có gì là lạ. Lương Vũ thở phào cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Vừa đặt lưng nằm xuống thì chợt có bóng người đu ở cánh cửa sổ, vang lên âm thanh kẽo cả kẽo kẹt ghê rợn. Lương Vũ điếng người, nhìn ra thì phát hiện ấy là một đứa trẻ con, chỉ độ chừng 3-4 tuổi. Nhưng đứa trẻ con này lạ lắm, cả người nó tỏa ra cái thứ mùi thum thùm tanh tanh đến lợm giọng. Toàn thân Lương Vũ toát mồ hôi, răng của cậu va vào nhau lập cập. Cậu không tài nào mở miệng mà gọi cha mẹ mình được. Đôi mắt của cậu nhìn chân chân vào cái bóng hình nhỏ xíu đang đung đưa bên khung cửa sổ. Kỳ quặc ở chỗ là đứa bé này không ướt sũng như những lần trước cậu gặp. Đôi mắt của nó sáng rực lên, miệng ú ớ không phát ra thành tiếng. Nó đang cố rúc đầu qua song cửa gỗ, nhưng không được. Tim của Lương Vũ đập mạnh đến mức gần như vỡ tung, muốn quay sang để lay cha mẹ dậy. Chỉ là toàn bộ thân hình bây giờ cứng đơ đơ. Chó càng sủa, đứa bé càng rung lắc. Nhìn bộ dáng của nó như muốn gào thét mà không thốt được thành lời. Ánh trăng thượng huyền đổi hướng, chiếu vào khiến một nửa thân hình đứa bé ngập trong ánh trăng, một nửa còn lại chìm trong bóng tối. Khung cảnh ấy không có máu me tàn nhẫn, nhưng rất đỗi ám ảnh. Một tiếng gió rít lên, cánh cửa gỗ đập vào vách tường đá ong. Đứa bé mắt sáng rực thẳng thốt nhìn ra, dường như nó nhìn thấy điều gì đó, run lên bần bật. Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì có bóng người đàn ông tập tễnh bước nhào đến bên cạnh cửa. Đứa bé run cầm cập như sợ hãi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt của nó vằn lên đầy căm giận. Người đàn ông tập tễnh có cái búi tóc tết đôi sam rất dài ở phía sau. Nhìn nó cười khành khạch, rồi thuận tay túm lên nó, nhét vào cái tay nải màu trắng toát đeo ở trên vai. Đứa bé ra sức dãy giụa, người đàn ông dùng sức nhét nó vào, bím tóc đuôi sam của gã nhảy lên trên không trung. Vũ đờ đẫn nhìn người đàn ông, trong tiềm thức của một đứa bé 5-6 tuổi, không thể nào đoán biết được gã là ai. Đứa trẻ con nằm lọt thỏm ở trong tay lại, dãy giụa một hồi rồi im bặt. Người đàn ông toan quay đi nhưng chẳng hiểu nghĩ cái gì, mà lại dòm qua khe cửa, nhìn Vũ mà cười. giọng cười của gã lạ lắm, giống như tiếng cười khúc khích của đàn bà con gái, lại trầm trầm như của đàn ông. Vũ nằm cứng đờ đờ, không thể nào nhúc nhích nổi. Ánh mắt của cậu Vũ nhìn chăm chăm vào người đàn ông ở ngoài cửa sổ. Gã thôi cười, đôi mắt gàng vàng khè khè hấp hé nhìn Vũ. Bất chợt, gã cất giọng ồm ồm. Ngày mai, bảo người nhà mày ra giữa chợ mà tìm người khâm liệm. Mà này, tao nói cho mày biết, quỷ sự ở đây còn chưa bắt đầu đâu. Nghe chưa? Một cơn gió lạnh ngắt mang theo mùi tanh tưởi thốc vào mặt. Bầy chó cắn ma sủa inh ỏi vừa nãy bây giờ im bặt. Bên cạnh Vũ, hai vợ chồng quan coi kho lương vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Một cơn buồn ngủ ập đến, chưa đầy nửa tuần nhang, Vũ đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mộng mị, nó nhìn thấy một người đàn ông đội khăn, ôm kín đầu, ăn mặc rách rưới ngồi giữa chợ. Một dự cảm vừa bất an lại vừa quen thuộc dâng lên. Người đàn ông khều khều tay về phía Vũ. Giọng nói lạ lùng của người đàn ông bên cửa sổ lại vang lên. Tao đây, tao biết không nè. Bảo phụ thân của mày và quan đến đón tao. Vừa nghe dứt câu, Vũ choàng tỉnh, phát hiện bên ngoài trời đã sáng bảnh mắt tự bao giờ. Cậu vùng dậy tìm cha mình mà hổn hển. Cha ơi, mau ra chợ, con nằm mộng thấy có lão già ăn mặc rách rưới ấy là người có thể khâm niệm. Viên quan coi kho lương đang uống trà xanh vào buổi sáng, trên người còn mặc nguyên lớp áo tiện phục từ đêm qua. Quan thấy con trai nói năng kỳ lạ, viên quan ngẩn người như chưa kịp hiểu chuyện gì. Thế nhưng chỉ khoảng gần 2 tuần nhang sau, người ta thấy ông tất tả ra chợ để đón một lão ăn mày rách rưới đến nhà quan tri phủ. Cái xác trong nhà đã để quá 7 ngày, xem chừng nếu như không sớm khâm liệm thì sự chẳng lành sẽ kéo đến. Lão già rách rưới không đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin một cái kim khâu cỡ lớn và rượu hoa quế để tắm rửa cho quý tử. Người nhà quan tri phủ thấy người nhận khâm liệm thì mừng như bắt được vàng, liền vội vàng chuẩn bị những thứ lão yêu cầu, lại đồng ý với điều kiện của lão rằng là không ai được xem lão khâm liệm. Quan tri phủ và phu nhân cũng không nỡ, nhìn con trai bị người ta đâm kim vào da thịt như là khâu hình nhân vải, liền thuận ý mặc cho lão hành sự. Cho đến khi hình hài của cậu bé tội nghiệp đã dễ coi hơn thì quan mới lục tục đi đến thi hài của con, đặt một viên ngọc trắng đục như hạt gạo. Người ta biết chuyện, bảo rằng ấy là quan lớn cầu phúc cho con, nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng buổi lễ khâm liệm hôm ấy lại bắt đầu cho một chuỗi sự kiện kinh hoàng kéo đến phủ quốc oai, để cho cái phủ quốc oai ấy rơi vào thảm cảnh cho đến mấy năm sau, khiến cho đến hàng trăm người vong mạng. Tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.